Kiếm tốt quá à, chương 837, quân đoàn chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh của bọn họ lại đưa tới xếp tại phía trước kiếm tu, trừ đi tại có chiến đấu đồng bạn vị trí không gian chu vi cần phải có kiếm tu cam đoan luôn phiên đường lui bên ngoài, mặt khác kiếm tu còn là nguyện ý bắt đầu từ số 0, làm một vố lớn, bộ dạng này sát cọ sát ra tâm hỏa lại không cái phát tiết chỗ, nhượng người rất phiền muộn. Bọn hắn tán đội khách ngũ nguyên bản hết thảy 89 người, hiện tại còn sống có 76 người, trừ đi đứng đầu không đuổi kịp tới, cùng với cần lưu lại cho chiến đấu bên trong đồng bạn cung cấp duy trì, có gần 30 người bắt đầu tụ tập ở sau lưng hắn, Lâu Tiểu Ất một chỉ La Hán đại trận một góc, chúng ta tự từ nơi này hình cây đinh cắt vào. Một mực xuyên qua, không có luân phiên, cũng sẽ không chờ ai. Nếu như ai rơi xuống đơn, không muốn cùng phụ cận tăng nhân đối cứng, tự nghĩ biện pháp đuổi theo. Không luân phiên, không chờ đợi tự mang ý nghĩa nếu như thắng được chậm đều sẽ bị vô tình hất ra. Đây là cái tàn nhẫn chiến thuật, cô độc một người tự cơ hồ mang ý nghĩa tử vong. Nhưng không thể không thừa nhận đây chính là phù hợp nhất kiếm tu phương thức. Có kiếm tu chỉ lo lắng, nếu như không thể xuyên qua đâu, chẳng phải là liền sẽ bị các hòa thượng bao trùm. Lâu Tiểu Ất ầm ĩ cười to, có ta một cái tai, cái này bàn cờ liền không có không thể xuyên qua chiến trận. Các ngươi phải làm, liền là đuổi theo bước chân của ta, theo không kịp tự tuẫn kiếm A, là kích lệ cũng là một loại nào đó xem thường, tại dạng này chiến trường hoàn cảnh bên trong, nhưng là có thể nhất kích thích người phương thức. Gần 30 người đang di động bên trong tại Lâu Tiểu Ất phía sau hợp thành hình cây đinh, Lâu Tiểu Ất một chỉ phía trước. Chúng ta kiếm tu, sinh gì có thể luyến, chết gì chân sở, túng kiếm qua lại, nhân sinh việc vui. Trận thứ nhất nhìn ta, các ngươi tính toán thời gian, nếu như không làm được vậy liền chứng minh ngươi không cùng theo ta tư cách. Trong tiếng nói, xem như hình cây đinh chi tiêm, cái thứ nhất xuyên vào La Hán đại trận, vị trí này, phía sau kiếm tu trước đó đều nhìn rất rõ ràng, là cái chém giết hai tên kiếm tu Phật môn Long Hổ Tăng. Lựa chọn như vậy, mỗi người cũng không khỏi là cái này tiêu giao kiếm tu lượng thứ mà say mê. Không gian chấn động, người đi vô tung, không gian lại chấn động, huyết sắc nắng chiều hồng. Lâu Tiểu Ất nghiêm nghị quát, mấy hơi, chúng kiếm tu tâm linh cuồn cuộn, tình không chính mình, cùng kêu lên quát. Năm hơi, Lâu Tiểu Ất lập tức hướng xuống một cái tăng nhân quân cờ chỗ nhảy tới, trong miệng mắng. Hắn, sữa, phát huy thất thường, giết chậm, các huynh đệ theo sát, lão tử không đợi lề mề người. Kiếm giết đại tác, hình cây đinh kiếm trận hết thảy mà vào. Mỗi người đều ở trong lòng nói với mình, cũng chỉ có 5 hơi thời gian, sau khi ra ngoài còn có thể bảo trì hình cây đinh trung nguyên tới vị trí. Tối đa không thể vượt qua mấy chục giây, khả năng còn có thể kéo lại hình cây đinh cái đuôi. Nếu không dù cho thắng, sau khi ra ngoài đội ngũ đã đi, một cây chẳng chống vững nhà. Lâu Tiểu Ất lần công kích thứ hai hao tốn 15 hơi thở, hắn không thể một mực bảo trì mấy tức giết một người tiết tấu trong này, nhưng thật ra là có vận khí thành phần ở bên trong, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn thật hoàn toàn chiếu theo chính mình tiết tấu tới, gần đây 30 cái kiếm tu đều sẽ gãy ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngoài miệng có thể kích lệ, nhưng chân chính làm lúc tự nhất định muốn cho các đồng bạn lưu đủ thời gian, không phải mỗi người đều có hắn dạng này biến thái lực công kích thật như vậy, chàng này bàn cờ giành thắng lợi cũng liền mất đi ý nghĩa. Thứ ba trận, hắn bị khổ thiền tăng nhân phản kích cho đính tại nguyên địa. Thứ tư trận, xoay người ngăn cách lấy ba cái ô cờ, hướng một cái liên tục chém giết hai tên kiếm tu Long Hổ tăng nhân nghịch tập. Cái kia hòa thượng dụng ý liền là tránh né mạnh nhất dẫn đầu kiếm tu tính toán cắt ngang kiếm tu hình cây đinh trận, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lâu Tiểu Ất đã giết đủ 5 người cho nên hắn di động khoảng cách không còn là một ô, mà là 3 ô vuông. Hắn xen lẫn trong hình cây đinh trong trận chiến cuộc chiến cờ loạn thành một bầy, nhưng ít có người chú ý tới hắn di động quỹ tích trừ chêm trong trận người một nhà. Đầu sói sắc bén như thế, đương người vô địch qua lại xung đột chuyên chọn những cái kia có chỗ thu hoạch La Hán cường giả, cái này khiến kiếm tu nhóm lòng tin tăng nhiều, hiện tại không ai sẽ còn cho rằng không cách nào xuyên qua, lại không phải nghĩ xuyên qua toàn bộ La Hán đại trận bất quá là một cái cạnh góc mà thôi. Tâm tình tốt, lòng tin chân, trạng thái tựu càng huy sái tự nhiên, tựu càng dám làm động tác bởi vì tin tưởng mình bên người có kiên cường hậu thuẫn. Cái này cạnh góc thọc sâu cũng chỉ có 11 ô vuông, trong đó còn có một số khoảng trắng, đương Lâu Tiểu Ất từ bên kia chui ra lúc trước mắt đã là một mảnh trống trải, lại không một cái địch nhân. Lần đầu mang tán khách kiếm tu nhóm tác chiến, không thể ăn quá nhiều, sẽ căng phá cái bụng, chính là quen thuộc làm chủ, chân chính ác chiến còn tại phía sau. Phía sau hắn, kiếm tu nhóm từng cái đi theo chui ra, lúc này tự hiện ra La Hán đại trận vụng về, phái đội ngũ truy kích liền sẽ thoát ly đại trận hướng một cái khác đại trận dựa vào tại tiểu mục tiêu cùng đại hình thế bên dưới, chính La Hán đại trận người chủ trì quả quyết lựa chọn duy trì đại cục mà tạm thời buông tha đám này lực lượng mới xuất hiện kiếm khách. Có tăng nhân lòng đầy căm phẫn, sư huynh, tựu để bọn hắn dạng này nhởn nhơ khuôn phép, chủ trì tăng nhân mặt lạnh, Phật quang khắp nơi, không chỗ không chiếu, chạy không được bọn hắn. Nhưng bây giờ chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Những người này, ham sảng khoái nhất thời, nhưng dạng này hành động bên dưới, bọn hắn cách chúng ta đã kéo dài khoảng cách đuổi không kịp chúng ta, bọn hắn cũng bất quá là chút phế tử. Nặng lợi nhỏ mà thất đại thể, lục người mà thôi. Phỉ Sa đến, Nam đương tại, Sa Thiếp còn sống, Tùng Nhung không chết, một chỉ bị cắt ra tới 6, 7 cái khổ thiền tăng nhân, Lâu Tiểu Ất tàn nhẫn nở nụ cười. Vây quanh, chớ khiến chạy thoát một cái. Mấy chục tên kiếm tu lớn tiếng đáp lời, vây lại, đương một con cờ ở chung quanh 6 cái ô cờ bên trong có vượt qua 5 cái bị đối địch phương chiếm cứ lúc liền có thể lấy nhiều đánh ít. Kiếm tu nhóm đương nhiên sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi ôm lấy đơn đấu quy củ không thả, hiện tại chính là đánh chó mù đường thời điểm. Lâu Tiểu Ất nhìn xem bọn hắn, trong lòng thở dài, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cổ nhân nói không sai. Hình cây đinh kiếm trận mới thành lập lúc có 29 tên kiếm tu, hiện tại còn sống, chỉ còn lại cái này 16 cách còn cơ hồ từng cái mang thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn lần này cắt vào tại tổng thành tích bên trên nhưng là không biết so với cái kia kiếm mạch mạnh hơn bao nhiêu, không tính hắn cũng cơ bản cùng các tăng nhân đánh cái ngang tay, nếu như tính luôn chiến tích của hắn, đó chính là rõ ràng thắng trận. Đương nhiên, trong này có một cái rất trọng yếu tiền đề, liền là cơ hồ tất cả xương cứng đều từ một mình hắn gặm. Tại cái này 16 người vây quét tăng nhân trong quá trình tán khách kiếm tu đội ngũ những người khác cũng đổi tới, bọn hắn liền tại cách đó không xa nhìn xem đồng bạn của mình giết đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không khỏi lòng sinh hướng tới. Kiếm tu truy cầu chính là như vậy chiến đấu, thắng bại sinh tử chỉ là phụ. Mặc dù mất đi hơn 10 tên kiếm tu, nhưng mới gia nhập kiếm tu lại làm cho đội ngũ mở rộng đến gần 50 tên. Bọn hắn đồng dạng muốn gia nhập dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa săn bắn thịnh yến, đây là người kiếm tu rất hướng tới thời khắc. Lâu Tiểu Ất nhưng có chút do dự, nhưng hắn do dự rất nhanh liền bị một người bỏ đi. Phong Trăm Dặm đứng dậy, thống soái toàn quân, năng giả cư chi, có đan sư huynh tại ta Phong Trăm Dặm có tài đức gì trộm cư lúc này. Liền là các huynh đệ tính mệnh cũng không dám tiếp tục duy nguyện làm một ngựa phía trước tốt. Đan sư huynh, ngươi tới thống lĩnh đội ngũ A, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Cách chương.